Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi được về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, nhớ là trước khi vào xem chuyện ma của mình đó, thì nhớ bấm giùm mình một cái nút đăng ký để cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 981 ngày hôm qua. Thì ở tập 981 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Đăng Khôi. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nhật Minh Nguyễn. Cảm ơn Nhật Minh Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Đăng Khôi rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi thì bây giờ là mình quên nữa, thì trước khi mà vào chuyện đó thì mình xin nói với mọi người là cảm ơn cả nhà rất là nhiều, vì hôm qua là cái ngày mình có kể chuyện và mình có đăng bán cái bánh trung thu đầu tiên đó, thì trưa hôm nay là mình có livestream trên Facebook á, thì có rất là nhiều khán giả đã vào để mà ủng hộ mình rất là nhiệt tình ha. Thì nhân đây thì Du Mập trước khi vào chuyện là gửi một cái lời cảm ơn đến mọi người rất là nhiều nha. Thì hy vọng mọi người sẽ đồng hành với mình từ đây cho tới xuyên suốt, còn khoảng cỡ 45 ngày nữa là sẽ tới Tết Trung Thu, thì hy vọng mọi người sẽ đồng hành và ủng hộ những cái món, những cái bánh trung thu của mình ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mà này, bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn có nói thôi, em không có nói tên thật em ra, nhưng mà biệt danh của bạn á, bạn bè mình cũng hay kêu với nhau á, thì hay kêu bạn tên là Mèo. Thì bạn nói là thôi bây giờ kêu em bằng Mèo cũng được. Rồi thì bạn Mèo á, là bạn có gửi về vài cái câu chuyện sau đây. Câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua và của chồng của bạn cũng đã từng kể bạn nghe một vài cái câu chuyện ma nữa ha. Thì đầu tiên á, là cái câu chuyện của bạn Mèo, bạn kể lại thì nôm na cái câu chuyện đầu tiên á, đây á, là nói về tâm linh thôi. Nói về cái việc á, mà khi mà cái người họ mất đi và họ báo mộng về nhà này nọ rồi ha. Thì bạn không biết là những người khác có hay không, nhưng mà riêng bản thân bạn, bạn gặp cái người thân đã mất của mình hiện về á, là tới 4 lần. Tới tận 4 lần, mà lần nào không có phải là là mình nhớ nhung mình gặp đâu, mà cứ mỗi một giấc mơ gặp được nó đều tương ứng với một cái sự việc nào đó nó xảy ra ở ngoài đời thật luôn đó. Nên đây cũng không phải nôm na, mình không phải gọi là đơn sơ là giấc mơ nữa, mà nó giống như là một cái sự báo mộng vậy mọi người. Thì cái người thân này của bạn á, là chính là ông nội của bạn mọi người. Thì ông nội của bạn á, là mất cách đây khoảng chừng hơn 3 năm. Lúc đó đó, khi mà ông nội là do bệnh mất thôi chứ không tai nạn gì. Thì khi mà mất như vậy, bắt đầu là tới lúc đó đi thiêu ở trong chùa, và những cái người sư thầy đó là người ta kêu ok thôi, bây giờ là có ai mà muốn xả tang á thì sẽ xả tang tại chùa luôn, còn không thì để 49 ngày hoặc 100 ngày hoặc là 3 năm kiểu gì đó. Thì bạn Mèo, bạn là nữ, mình quên nói bạn này là một bạn nữ, bạn gái ha. Thì bạn là cái người xả tang sớm nhất. Thì khi mà xả tang sớm không có nghĩa là bạn không thương ông nội đâu, mà bởi vì lúc đó bạn và cái người yêu của bạn á, là đang có kế hoạch tương lai khoảng cỡ vài tháng trời nữa là sẽ đám cưới. Thì mọi người biết rồi ha, thì mình phải đeo tang, mình phải xả tang xong rồi mình mới được đám cưới, chứ mà đang đeo tang thì đám cưới không có được đó. Nên bạn cũng rất là buồn, nhưng mà thôi, vừa bên chồng nó rồi, vừa bên nhà mẹ ruột nói nữa, nên bạn bắt đầu là bạn mới xả tang. Thì khi mà bạn nói, bạn nhớ là bạn khi bạn xả tang nằm khoảng chừng 3-4 ngày thôi thì bạn gặp cái giấc mơ đầu tiên. Tối hôm đó bạn cứ ngủ như bình thường, thì lúc mà trong giấc mơ nha, lúc đó bạn nói là bạn đang bên nhà của cái người bạn trai của bạn. Và mọi người nên nhớ, bạn nói là lúc mà ông nội còn sống, ông nội chưa bao giờ bước chân qua nhà của chồng sắp cưới bạn cả, chưa bao giờ bước qua một lần nào. Thì ở trong giấc mơ bạn thấy là bạn đang ở trên gác, trên một cái lầu lửng của bạn, của cái người yêu như vậy đó. Và cái lầu lửng đó là nó rất là khó đi, cái cầu thang nó bằng cây mọi người, kiểu như ngày xưa là mà nó dốc đứng như vậy nè, nó khó đi lắm, cái người mà lớn lớn còn khó đi chứ đừng nói là một cái người lớn tuổi như ông nội. Nhưng mà trong giấc mơ á, bạn nói là bạn thấy là bạn đang chuẩn bị đi xuống, đi từ ở trên gác đi xuống như vậy, thì bạn thấy là rõ ràng ông nội đang từ ở dưới đi lên. Và đặc biệt á, là cái giấc mơ đầu tiên này là bạn chưa hề biết ông nội mình đã mất. Thì bạn khá là bất ngờ, bạn nói ủa sao hôm nay nội đi qua đây. Rồi bạn còn nói thôi trời ơi, nội lên đây làm gì, khó lên dữ lắm, khó đi dữ lắm, thôi nội ơi dưới đi, con dẫn nội về đó. Thì khi mà bạn vừa lên tiếng như vậy, nhưng ông nội vẫn cứ đi lên, mà ông nội đi rất là nhanh nha. tay chân này nọ rồi đi rất là nhanh, không có giống như một cái người mà lúc đó là khoảng cỡ bảy mấy tuổi. Leo cầu thang leo rất là lẹ luôn. Thì khi mà leo lên gần bạn, và bạn nói là lúc đó là ông nội đứng rất là gần bạn luôn, tại vì cái lối cầu thang nó nhỏ xíu như vậy thôi, bề ngang nó khoảng cỡ độ gần mét thôi, thì bạn đang đứng vậy, ông nội đứng kế bên bạn trên cầu thang thì sát bên nhau như vậy. Thì ông nội mới lên tiếng hỏi một câu như thế này nè. Ông nội mới nói là sao con tháo tan sớm dữ vậy. Ông nội mới hỏi một cái câu như vậy. Lúc mà ông nội hỏi câu như vậy rồi thì bạn mới nhận ra được ông nội đã mất, và bây giờ là ông nội cũng mới báo mộng cho mình và có nói là tại sao mình lại tháo tan ông nội sớm như vậy. Thì lúc đó bạn mèo bạn nói, bạn khi mà bạn nghe ông nội nói như vậy mà cái giọng cũng khá là giận hờn đó, thì ở trong giấc mơ thì bạn mới khóc và bạn cũng nói là ông nội ơi, do con cũng thương ông nội mà, tại vì con sắp lấy chồng, bên nhà chồng phải nói là phải xả tan mới lấy được. Thì bạn tính là bạn nói rất là nhiều, nhưng mà vừa nghe lúc đó thì bắt đầu là bạn tỉnh giấc ha. Thì bạn giật mình, bạn tỉnh giấc. Khi bạn tỉnh giấc xong á, thì bạn mới buồn quá. Bạn lúc đó bạn ngủ, bạn còn ngủ ở nhà của bạn, bạn mới chạy vào phòng ba mẹ thì bạn mới nói là một cái việc như vậy. Lúc đó thì cả nhà đó thì cũng nói là thôi, tại vì con thương ông nội quá, rồi con xả tan xong con mặc cảm tội lỗi nên con nằm mơ vậy thôi, chứ ông nội đâu trách con làm gì. Nhưng mà bạn cũng nhất quyết thôi, đi qua bên chùa đó, tới cái chỗ bài vị của ông nội đó, thắp cây nhang lên và cũng trình báo luôn. Tại vì cái lúc mà bạn xả tan thì bạn chưa nói với ông nội một tiếng nào cả. Đây thì bắt đầu là bạn lên cũng thắp nhang, cũng cúng kiến, cũng nói lại những cái lý do như vậy. Rồi thì đó là cái giấc mơ đầu tiên ha. Cũng có thể không phải là tâm linh, cũng có thể là do bạn nhớ nhung quá. Nhưng cái giấc mơ thứ hai này á thì nó lại khác nha mọi người. Cái giấc mơ thứ hai này, cái lần đó là bạn nói là khoảng lúc đó là cũng gần tới 49 ngày của ông nội. Thì hôm đó là ở nhà bạn cũng ở lúc đó là chưa có làm tiệc gì cả, mà ở nhà chỉ là ngồi ba mẹ cũng ngồi ăn nhậu này nọ đồ chút đỉnh thôi. Thì có một cái cuộc cãi lộn nó xảy ra. Nếu như ba với lại những người hàng xóm rồi cũng cự lộn rồi quýnh lộn này nọ đồ rất là nhiều, rồi cả nhà ra can tùm lum tùm la. Thì mới vừa buổi sáng như vậy thôi nha, là bắt đầu là tới buổi tối hôm đó bạn ngủ là bạn lại tiếp tục nằm mơ cái giấc mơ thứ hai. Thì trong cái giấc mơ thứ hai này là bạn nói trong cái cảnh giấc mơ đó là bạn thấy là vào ban đêm nha, thì bạn đang ngủ như vậy thì nửa đêm bắt đầu là bạn cũng nói chung là bạn có cái linh tính như thế nào đó, thì bạn mới đi xuống dưới nhà mà không hề là đi gót nước hay là đi tiêu tiểu gì cả, mà bạn chỉ nói là trong giấc mơ bạn chỉ muốn đi xuống dưới nhà thôi. Thì khi bạn đi xuống dưới nhà, bạn đi ngang phòng ba mẹ mình á, thì bạn thấy là cái cửa phòng ba mẹ có hở ra một chút xíu. Bạn mới đi tới đó, bắt đầu là bạn cũng nhìn vào trong đó thôi, kiểu như cũng tò mò bạn nhìn vào. Lúc mà bạn nhìn vào thì bạn thấy ông nội đang đứng kế bên ba luôn. Mà cái gương mặt ông nội á, rất là kiểu như là gọi là rất là giận dữ và rất là tức giận. Thì tới cái lần thứ hai này, lúc đó là bạn biết là ông nội đã mất rồi, nên bạn nhìn như vậy nha. Một phần bạn cũng thương nội, bạn cũng nhớ nội. Mà một phần thì bạn cũng rất là sợ. Bạn cứ đứng, bạn cứ kiểu như là bạn cứ co ro, bạn đứng bạn dòm như vậy nè. Đó, thì lúc đó thì bạn thấy ông nội cứ nhìn ba đang nằm kế bên mẹ ngủ như vậy, bắt đầu ông nội cứ nhìn ba và ông nội đang kiểu như là đèm bèm nói cái gì đó đó. Thì bạn cứ ráng cố gắng bạn lắng cái lỗ tai nghe, thì bạn mới nghe được ông nội nói, mà nói nhỏ lắm nha, nói kiểu như sầm xì á mọi người, là cứ nói như vậy nè. Nói sao mày cứ gây lộn hoài vậy, sao mày cứ cãi lộn hoài vậy, không lẽ giờ tao dẫn mày xuống đây tao dạy mày hả? Là mới nghe những câu nói như vậy. Lúc đó thì khi bạn nghe đến là bạn biết ông nội đang muốn dẫn ba mình đi, có nghĩa là kiểu như ông nội bắt hồn ba đi cho ba chết đó, nói thẳng ra là như vậy đó. Thì bạn rất là sợ, bắt đầu là bạn mới khóc lên, bạn la lên rồi đừng nội ơi, nội đừng có bắt ba, kiểu như vậy đó. Thì khi bạn la lên thì đương nhiên là bạn sẽ giật mình, bạn tỉnh giấc. Rồi, thì đó là cái giấc mơ thứ hai. Thì khi mà cái giấc mơ thứ hai như vậy bắt đầu, bạn vừa tỉnh giấc xong nha, là bạn rất là lo. Bạn giống như là bạn cảm nhận nó rất là thật á. Bạn mới chạy thiệt là lẹ xuống phòng của ba mẹ. Khi bạn chạy xuống đây, cái điều mà làm cho bạn sững người lại là bạn thật, cái này là ở ngoài đời nha, là bạn thấy là cái cửa phòng của ba bạn là vẫn mở giống như trong giấc mơ. Lúc đó bạn rất là sợ nha, bạn bước từ từ lại, tại vì bạn sợ, bạn bước tới đó bạn nhìn vô bạn thấy ông nội mà hồi nãy giấc mơ nó còn đỡ đi. Còn cái này là nếu ngoài đời thật mà mình thấy ông nội thiệt thì mình cũng không biết phải làm sao, phải sợ hay là làm sao. Nhưng mà bạn bước tới đó bạn nhìn vô, đương nhiên là bạn không thấy ông nội đâu, bạn vẫn thấy là ba nằm ngủ kế bên mẹ bình thường. Bạn mới đi từ từ đi vô, bắt đầu là bạn không có dám kêu ba, tại vì con gái thì thường là khi mà lớn rồi đó mọi người là sẽ không có thân với ba nhiều, sẽ thân với mẹ nhiều ha. Thì bắt đầu là bạn mới khều khều chân mẹ như vậy nè. mẹ mới ngồi dậy mới kêu, ủa gì mẹo gì nửa đêm nửa hôm rồi kêu, thì bạn mới vừa khóc bạn mới vừa kể, bạn kể lại một cái câu chuyện như vậy. Thì khi mà kể xong cái mẹ bà cũng cười cười ha, bà cũng không kiểu như không tin lắm đâu. Nói trời ơi sao mày nhớ ông nội mày, đúng rồi. Thì khi mà ông nội mày cũng sống, ông cũng ghét cự lộn, ba mày thì tánh ông hay nóng, cứ nhậu nhẹo thấy ông cự lộn được. Trời ơi ông nội mày lúc mà còn sống mà ba mày cự lộn vậy là ông ra ông chửi liền á. Nhưng mà thôi thì đó cũng chỉ là giấc mơ thôi con ơi, ông nội mất rồi. Bây giờ ông nội có linh thiêng thì ông nội cũng ở trong chùa rồi ăn ăn chay niệm Phật chứ không có về nhà đâu con. Đó thì giải thích như vậy cái bắt đầu là bạn cũng không chịu. Đó không chịu lúc đó là mẹ mới quay thôi để tao kêu ba mày dậy giải thích cho mày hiểu. À thì khi mà quay qua kêu ba là ba không tỉnh. Kêu anh ơi dậy con mèo nó mơ thấy ba không về kìa. Lại nói cho nó nghe để nó sợ kiểu như vậy. Thì cứ kêu hai ba tiếng không tỉnh. Trời lúc đó là bạn mèo bạn điếng hồn nha. À bắt đầu là tưởng đâu là ba chết. Nói thẳng là vậy, tưởng đâu là ba chết không, ông nội bắt hồn ba thiệt không. À, nhưng mà không phải, thấy ba vẫn còn thở mà cái hơi thở có vẻ như là nó rất là mệt mỏi. Lúc này mới rờ trên người của ba thì lúc đó bắt đầu là biết là ba bị bệnh, bị sốt mọi người. Đó, lên cơn sốt nha. Đó, rồi tối hôm đó là phải chở ba lên trên bệnh viện luôn. Thì khi mà lên trên bệnh viện truyền nước này nọ đồ cho khỏe khỏe đó là tới chiều là về được rồi. Nhưng mà ba còn tái đi tái lại cái bệnh đó khoảng một tuần lễ liền. À thì lúc đó thì người nhà mới tin được là bạn mèo bạn gặp cái giấc mơ như vậy. Là ông nội ông linh thiêng. Ông về là ông trách ba thiệt luôn. Đó là ba cự lộn như vậy là ông nội ông giống như là ông không có bắt ba đi nhưng mà ông làm như vậy cho ba sợ đó. Cảnh cáo ba để cho ba bệnh cả tuần lễ như vậy. À và ai cũng tin vào cái giấc mơ của bạn mèo. Thì từ lúc đó bắt đầu á, bạn mèo khá là nổi tiếng ở trong nhà luôn, là cứ lâu lâu khoảng cỡ một vài tuần cái hỏi nó, con có nằm mơ thấy ông nội nữa không, rồi ông nội về có nói gì không, ông nội có khỏe mạnh không. Nhưng mà bạn mèo bạn nói là không phải muốn nằm mơ là được, bạn nằm ở trong cái thế gọi là bị động, ông nội khi nào ông nội cần ông nội mới hiện về cho bạn thấy một lần, là kiểu như vậy thôi. Rồi thì qua 49 ngày cũng không có chuyện gì, nhưng mà cho tới 100 ngày. Cái lúc đó đó khi mà tới 100 ngày thì có đi lên chùa để mà thăm ông nội đó. Thì có lên trên đó xong rồi cũng đương nhiên là những cái lần tâm linh, những cái lần thăm viếng như vậy là phải có cái tiết mục gọi là đốt với tiền nhạc bạc. Thì hôm đó đó là có dẫn theo những cái đám lâu la, những cái đám cháu chắc trong nhà mấy đứa 5, 7 tuổi, rồi 10 tuổi, 12 tuổi đó. Mấy đứa đó nó vô chùa nó mà thăm viếng cái gì, cây nhang nó còn không thắp nữa mọi người. Nó cứ chạy vòng vòng vòng trong chùa nó chơi thôi. À và con nít mà tới cái tiết mục mà đốt với tiền vàng bạc là nó rất là khoái. Mình hồi nhỏ mình cũng vậy, đứa nào đứa nấy bắt đầu là giành giật nhau này nọ đồ đốt. Thì lúc đó đó người nhà do là thương nội mà mua đủ thứ, một người mua xe, mua nhà rồi mua quần áo, tivi tùm lum tùm la để mà đốt á, thì cái đống với tiền vàng bạc nó rất là bự, nó nhiều lắm. À thì bắt đầu là những cái người đó, những cái ông chú ông mới nói đòi thôi nha, tụi bay dành đốt nha, giờ tụi bay đốt làm sao nha, là kiểu như là phải nhẹ nhàng, không có được rách nè nha, là phải đốt, phải đứng ở đó canh tới chừng nào mà nó rụi hết trơn luôn rồi mới được về nghe không, chứ không phải là muốn dành là dành đâu. Mấy đứa nhỏ mà nó kêu dạ dạ con làm được kiểu kiểu như vậy. Thì cho tới khi lúc đó đó là người nhà thì thôi để cho mấy đứa nhỏ nó đốt đi, rồi người nhà rồi bạn mèo rồi nọ đồ đi xung quanh chùa, rồi mình đi thăm chùa mình nói chuyện với sư thầy này nọ đồ. Độ đâu khoảng chừng 15-20 phút thôi à, cái nguyên đám mới kêu con đốt xong rồi thôi đi về, con nít thì thường nó mau chán, thôi con đốt xong rồi đi về. Thì người nhà đâu có tin đâu, người nhà đâu có tin nó cái gì, cái đống với tiền vàng bạc trà bá lứ vậy đốt là phải lâu lắm nha, đốt phải nửa tiếng 45 phút này nọ đồ mới hết chứ sao mà đốt lẹ dữ vậy. Thì khi mà tới đó kiểm tra thì mới thấy là mấy ông thần này mấy ông đốt mới đầu cũng sung, mọi người đốt cũng dữ nè, hăm he 4-5 đứa bay vô đốt vui này nọ đồ. Cái ngồi đợi hoài mà nó cháy không hết. Mọi người biết mà giấy tiền vàng bạc mà nó dày quá đốt nó rất là lâu hết. Cái mấy ông thần á đi ra đằng sau nhà tắm á, mọi người múc ra nước lên đổ. Đổ cho nó nguội hết, kiểu như là đổ cho nó hết lửa như vậy. À thì cái điều đó là cái điều là như trong tâm linh là không bao giờ nên làm cái việc đó. Nên bắt đầu là người nhà mới chửi này nọ lồ la mà thôi con nít mà nó biết cái gì. Với lại người nhà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều thôi, chỉ dạy răng dạy sau này đừng có làm vậy nữa nha con, kiểu như vậy thôi. Rồi bắt đầu cũng đi về. Thì lúc đó là buổi chiều, là cho tới hôm đó là tối hôm đó là bắt đầu là bạn mèo bạn nằm mơ nữa. Thì ở trong cái giấc mơ á, bạn nói là cái giấc mơ này khi mà bạn kể lại là bạn cũng thấy là nó hơi mắc cười chút đỉnh luôn. Là bởi vì bạn nói là trong giấc mơ bạn đang ngồi ở nhà, thì bạn thấy bạn nhìn ra ngoài cửa là bạn thấy có một cái người nào đó. đang đi tới đi lui đi tới lui ngoài cửa nhà, ở ngoài sân nhà chứ không phải là cửa nhà nữa, nó mà cứ kiểu như đi tới lui như vậy thì bạn cũng không biết là ai. Và trong giấc mơ thì nó cũng khoảng cỡ đâu chừng cũng chiều chiều mà chứ không phải là tối đâu, thì bạn mới đứng lên bạn ra mà kiểm tra coi nhiều khi khách khứa của ba mẹ mình hay sao. Bạn vừa đứng ra bạn nhìn á, thì bạn mới vừa nhìn vẻ bề ngoài thôi thì cũng nói là bạn cũng đánh giá người ta ra vẻ bề ngoài đó, thì bạn vừa nhìn nó rồi xong tưởng đâu khách khứa gì ai về, ông này chắc bán vé số hay là ăn xin ăn mày gì đó, tại vì thấy quần thì nó đách kiểu như là mặc quần dài mà đách nửa ống, áo tay dài cũng đách nửa tay rồi chứ đó, rồi nó nhìn nó ten beng hết trơn luôn nha, rồi dép thì chiếc có chiếc không, mà cái chiếc có nó cũng không có được hoàn chỉnh, nó đách tùm lum tùm la hết trơn á. Đó thì tưởng đâu khách khứa thì mình còn mời vô uống nước chứ còn vé số ăn xin ăn mày thì mình mời vô làm gì kiểu như vậy. À thì bạn vừa thấy như vậy thôi, bạn đinh ninh thôi, bạn quay vô rồi. Bạn chưa kịp quay vô thì bạn nhìn thấy được cái gương mặt đó, thì đó là cái gương mặt của ông nội. Cái mặt ông kiểu như là mặt ông giận mọi người. À, cái mặt ông giống như là giận dỗi, nên kiểu như giận dỗi đó chứ không phải là giận dữ. Giận dỗi đó. À, hậm hực mà cứ đi tới, đi lùi như vậy. À thì bắt đầu là bạn mới nhìn, ủa sao tự nhiên nội hiện về mà lại mặc đồ này nọ, đồ rách rưới như vậy. Chưa kịp lên tiếng hỏi nữa, bạn nói là những cái giấc mơ là tới giấc mơ thứ tư cũng vậy luôn. Mỗi lần ông nội hiện về là ông nội không có để cho bạn nói. Chưa kịp nghe bạn nói hết câu là bạn giật mình tỉnh giấc. Thì mình thấy người thân mình, ông nội mình mặc đồ rách rưới vừa bình thường, mình tính mình hỏi thăm coi sao vậy đó. Chưa kịp hỏi gì hết rồi bắt đầu là giật mình tỉnh giấc. À mới đem cái câu chuyện đó kể lại cho người nhà nghe. Và mọi người nên nhớ là lần này là nhà ai cũng tin bạn rồi. Hai giấc mơ kia gặp cái giấc mơ mà ba ông bệnh là người nhà tin dữ lắm rồi. Thì khi mà kể lại bắt đầu là mới lôi cái đống nhỏ ra chửi nó, ừ là tại tụi nó hôm bữa nó dành đốt với tiền xong nó đốt nó chán hay sao, nó nửa đường xong nó tạt nước hết trơn. Thì khi mà tạt nước như vậy nó rách ten beng hết trơn, thì khi mà ông nội với ông nhận á thì ông cũng nhận cái đồ rách như vậy. Đó là buộc lòng là mới hôm trước nha, lúc đó đó không phải là mình nói tiếc tiền gì mà nó uổng tiền thôi. Mua giấy tiền vàng bạc xe nhà cửa mọi người tưởng đâu nó rẻ hả? Mua là cả triệu, triệu mấy không nha mọi người nha. Chứ mấy cái nhà, mấy cái xe là cũng trăm mấy, 200 ngàn. Chiếc xe căn nhà là 300-400 ngàn đó. Nhà bằng giấy đó. Rồi cũng phải bấm bụng đi ra ngoài đó mua lại y chang như vậy. Rồi bắt đầu đi lên trên đó đốt lại cho ông nội chứ biết sao giờ. Và cái lần thứ hai này đốt nha là đương nhiên không cho nít vô. Là đó là bạn mèo, bạn đứng bạn đốt với ba mẹ chú gì đó. Là đốt gần một tiếng đồng hồ nó mới gọi là tàn, mà nó nguội mà nó tàn hết đó mọi người. Đó chứ không phải là như mấy ông thần kia đốt 15 phút tạt nước cho nó hết đâu. À rồi thì đó là cái giấc mơ thứ ba. Thì song song với những cái chuyện mà nó tâm linh về ông nội hiện về nó hay như vậy, còn có những cái câu chuyện nó đáng buồn, là lý do bạn muốn giấu tên là như vậy đó. Có những cái người thân trong gia đình, người thân ruột thịt trong gia đình nha mọi người nghe, tới hỏi nó, ê mấy có gì á, mày xin ông nội mày xuống đề rồi cho tao quýnh tao nghèo khổ quá, cái không cho cái bắt đầu là chửi mình chảnh này nọ, là đó là có những cái người họ rất là kỳ. Ví dụ như ông nội hiện về không thương nói rồi thôi đi, đã nhỏ nằm ác mộng thấy bà luôn, nằm mơ thấy người chết hiện về, đâu phải là cái điều đó hay ho gì đâu, vậy mà cũng đè nhỏ ra kêu nhỏ đi xin số đề giùm để đi về quýnh, không cho cái bắt đầu giận dỗi đồn lên là bạn mèo này kiểu như chơi bùa chơi ngải gì đó kiểu như vậy. Rồi chỉ một cái câu chuyện nhỏ thôi là bạn mèo bạn không có muốn nói kỹ, không có muốn nói tên bất kỳ ai, mà bạn chỉ nói nôm na nó là như vậy ha mọi người ha. Rồi bắt đầu tới cái giấc mơ cuối cùng. Lúc đó thì mọi người nên nhớ là bạn đã đám cưới rồi nha. Như ở đầu chuyện mình nói là ông nội vừa mất là bắt đầu khoảng chừng 4-5 tháng sau là bạn cưới. Tại vì cái ngày cưới định ngày cưới trước khi ông nội mất nữa nên không có thay đổi được. Tới đó mặc dù không muốn đâu, muốn hết giáp năm ông nội luôn mới cưới, nhưng mà thôi coi ngày rồi, bên nhà trai người ta chuẩn bị rồi, thành ra là cũng phải cưới. Nên lúc đó là bạn đã về nhà chồng. Thì khi mà về nhà chồng bên đây thì bạn nói bạn cũng làm dâu rồi, cũng bận rộn công chuyện này nọ đâu. Đó thì cũng tính còn đường con cái nên cũng ít liên lạc về nhà. Đó thì cho tới cái buổi tối hôm đó bạn cũng nhớ na ná là cũng khoảng gần một năm ông nội mất rồi. Nhưng mà buổi tối hôm đó là bạn tối bạn nằm bạn ngủ như vậy á, thì bạn mơ bạn thấy là ông nội là đi tới trước cửa nhà bạn luôn. À bắt đầu là mới đứng mới gõ cửa và kêu đúng cái tên cúng cơm bạn luôn nha, chứ không phải tên mèo đâu nha, nhưng mà trong câu chuyện này mình nói tên mèo thôi. Mới gõ cửa cốc cốc cốc mới kêu là mèo mèo mèo ơi. Thì bạn nghe một cái giọng nó thân thuộc như vậy, bạn mới chạy ra bạn mở cửa để bạn thấy thật sự là ông nội của mình. Tới cái lần thứ tư này là bạn hầu như là bạn không còn một chút cái nỗi sợ nữa luôn á. Lần đầu tiên còn sợ, lần thứ hai đòi bắt ba còn sợ, tới lần thứ ba là thấy ông nội đách lưới là thấy thương rồi, tới lần thứ tư là hết sợ rồi. Mới đứng bắt đầu là mới mừng, mới nói ở sao ông nội về đây này nọ rồi, ông nội tính mời ông nội vô nhà này nọ rồi. Thì ông nội bắt đầu mới nói á, nói nay mai nó ngang mày coi mày tranh thủ, hổng hôm nữa gì, hổng ngày mai thì ngày mốt ngang, á ông nội nói gì đó, không ngày mai thì ngày mốt tranh thủ về bển ăn sinh nhật ông nha con. À là mới nói như vậy. Thì vừa nói xong như những lần kia, ủa sinh nhật này là sao sao nội, kiểu như vậy đó, kiểu như vậy, là cũng giật mình tỉnh giấc nữa. Vừa giật mình tỉnh giấc lúc đó coi lại cái lịch mới biết là ngày mai là ngày giỗ của ông nội, nhưng mà ngày giỗ của phong tục người Việt Nam mình thường là sẽ chia ra làm hai ngày, đó là cái ngày mất, cái ngày sống và ngày mất. Ngày sống thì thường là không đãi khách. À, cái ngày giỗ mà ngày mất á, là giỗ đầu bắt đầu mới đãi khách thôi, nhưng mà người nhà là mình phải có mặt từ cái ngày mà ngày mất đó, nên thành ra cái câu nói của ông nội là không ngày mai thì cũng ngày mốt, đó là một trong hai ngày đó, đó là phải về đó để mà đám giỗ, ăn đám giỗ của ông nội. Và cái đám giỗ đây, những người người ta đã mất á, giống như là họ nghĩ cái đám giỗ đó giống như là cái sinh nhật của họ đó, à, chứ không có gọi là họ không có ý mình, nó có nghĩa là khi mà họ đã mất rồi họ không có dùng cái từ đám giỗ. Khi mà họ nói cái từ đám giỗ đó nghe giống như là họ chấp nhận là họ mất vậy đó, họ chỉ coi đó là cái sinh nhật của họ thôi đó. Thì đó là cái giấc mơ thứ tư, là tức tốc coi như là thu xếp công việc là kêu chồng trở về liền. Rồi vừa sáng dậy là kêu trở về liền, là không có mai mốt gì hết, là về liền trong cái ngày mà lúc ông nội sống để mà cúng cơm cho ông nội luôn. Đó rồi, thì đó là cái giấc mơ thứ tư. Thì cho tới bây giờ thì cũng đã gần 2 năm nữa rồi, là bạn không còn gặp thêm một cái giấc mơ nào nữa luôn. Thì bạn chắc cũng nghĩ lúc đó thì chắc ông nội thì ổng cũng đã ở trong chùa, ổng cũng ăn chay niệm Phật thiệt rồi đó, ổng không có hiện về với bạn mèo như một lần nào nữa. Nhưng mà còn cái người nhà đó nha, ông nội đó, ổng còn không đeo bám bạn mèo. Người ta mất á, mà dông día gì đó không đeo bám, mà người nhà cứ lâu lâu ngộ mọi người, Tết nhất này nọ hay là những cái dịp nào gặp gỡ cũng lâu đó, ê, nay còn gặp ổng nữa không? Trời ơi, gặp ổng xin có 2 con số thôi, tao bính trúng mà tao chia cho, rồi này nọ nọ kia, tới bây giờ vẫn còn như vậy luôn. Mình không hiểu tại sao những người đó họ suy nghĩ như vậy mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do bạn mèo bạn gửi về. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha mọi người ha. Cái câu chuyện thứ hai này thì bạn mèo bạn nói là do chồng của bạn kể lại. Tại vì lúc mà hai bạn cưới nhau về thì cái thời điểm mà bạn gặp 4 cái giấc mơ như mình kể câu chuyện ban đầu á, là bạn đã về nhà chồng rồi, thì bạn cũng kể cho chồng nghe. Thì song song đó thì chồng của bạn cũng kể lại cho bạn nghe lúc mà chồng của bạn cũng còn nhỏ, lúc đó là cũng buôn gánh bán bưng này nọ đồ với lại mẹ đó nha. Thì chồng bạn có kể lại cái câu chuyện lúc đó là có gặp cái câu chuyện ma nó như thế này, nó khá là ghê. Lúc đó là anh chồng đó với cái người mẹ chồng là có đi, lúc đó là ông chồng cũng khoảng cỡ đâu chừng 9-10 tuổi gì thôi, là có phụ với mẹ sáng đi học, chiều tối về phụ mẹ tội nghiệp đó mọi người, là bán hộp vịt lộn. Bán hộp vịt lộn với lại một cái số mồi nhậu, nói chung là cũng đồ nhậu mà vỉa hè ven đường thôi. Và bán cũng là bán kế bên một cái đường ray ở mình nhớ là cũng gần ngã tư Thủ Đức đó mọi người, có một cái đường ray qua mọi người gần bến xe miền Đông đó. Đó là bán cặp mé đó đó. Đó và cứ khoảng đi học về là cũng cỡ 5-6 giờ đó là chạy ra là mẹ đã dọn hàng xong rồi. Là ngồi đó bán rồi cho dân kiểu như dân được ray xe lửa rồi ăn nhậu rồi nọ rồi hen. Cho tới khoảng cỡ đâu bán đồ nhậu mọi người biết mà khuya lắm, khoảng cỡ đâu 10 giờ 11 giờ bắt đầu mới có về, có bữa là 1-2 giờ luôn á. Thì rồi cái bữa hôm đó đó thì bắt đầu là bạn cũng ra, bạn khi bạn đi học lý với là lúc đó bạn anh chồng anh cũng còn nhỏ mà anh đâu có biết gì đâu. Thì anh đi ra cái anh thấy là mẹ bà đang ngồi bà đốt với tiền vàng bạc hay nọ đâu đó, cũng con nít cũng cái vụ đốt với tiền vàng bạc, cũng khoái cũng ra cũng ở đấy mẹ đốt gì con gan đốt phụ. Thì cũng ngồi đốt cũng hỏi, con nít nó hay hỏi nó là mẹ đốt gì á. Thì mẹ nói nay rằm con, nay rằm đốt cô hồn. Thì hỏi thì biết vậy thôi chứ còn nhỏ biết cô hồn là gì, biết rằm là gì đâu. Nói rồi rằm rồi đốt cô hồn, chỉ biết vậy thôi. Đó, thì bắt đầu cũng bán cho tới tối. Mà cái bữa hôm đó thì không biết là do ngày rằm người ta ăn chay, mấy ông nhậu không dám nhậu hay sao đó. Ế, tôi nói trời ơi, ế cái gì đâu mà ế hộp vịt lộn mọi người. Mà bán từ 6-7 giờ chiều mà bán tới 9-10 giờ luôn nha. Bán được đâu có 5-7 hộp vịt lộn mà có 5-7 cái trứng nè. Nó ế tới nổi như vậy luôn. đó để bắt đầu đó thôi, chắc nay đầm tan chai, mấy ông nhậu thôi, chắc mấy ông vô chùa mấy ông nhậu hay gì, không có ai mua hộp vịt lộn, thôi thôi đi về. Lúc đó đi về là rất là sớm, khoảng cỡ đâu 9:45 dọn hàng, nữa tới khoảng cỡ 10:15 là có về rồi. Xe cộ đi qua đi lại vẫn còn tấp nập luôn nha, cái con đường ngay chỗ ngã tư Thủ Đức nó đông dữ lắm. Rồi thì bắt đầu cũng đi mà lúc đó đi men theo cái đường ray, đi men theo cái đường ray tới mỗi con hẻm, đi bộ khoảng chừng đâu cỡ 500m mới về đến nhà. Thì từ cái chỗ đông đúc đó đi khoảng chừng 200m thôi là sẽ tới một cái chỗ nó hoang vắng cực kỳ luôn. Nó hoang vắng và nó âm u dữ lắm, nhưng mà tại vì lúc đó bạn còn nhỏ với lại mình đi với mẹ mình nữa, mình cũng không có sợ. Thì rồi lúc đó đó bạn đi đằng sau, mẹ bả gánh đằng trước vậy nè, bả gánh hộp vịt lộn trước vậy, bạn đi đằng sau bứt cỏ rồi cũng xỉa răng rồi chơi kiểu như vậy đó, đi chân sáo kiểu như vậy. Thì khi á ông chồng này ông đang đi như vậy thì ông kể lại là ông nghe rõ ràng là ông đang đứng bên đây đường ray nè. Đó thì từ ở bên kia đường ray nó có một cái kiểu như là một cái mô đất nho nhỏ thôi, thì bắt đầu á là ông chồng này ông nói là có nghe có cái tiếng người gọi là nút chuột, kiểu như à, là nút chuột như vậy. Thì bắt đầu là cũng dòm qua. Khi mà dòm qua thì ông chồng thấy là tại vì trời tối nha mọi người nha, lúc đó là cũng 9-10 giờ mà đường ray thì thường là không có đèn đường, đường ray đó thôi nè. Thì khi mà nhìn qua thấy cũng như 2-3 người, 3-4 người gì đó không biết, mà chắc chắn là đàn ông chứ không phải là đàn bà. Đó thì nút chuột xong cũng dòm qua như vậy. Thì khi mà dòm bắt đầu là mới nghe 4 cái người đó mà giống như là họ nói, mà họ kiểu như là họ giành giật với nhau, họ nói nhóc bán mấy hộp vịt lộn ơi, nhóc bán mấy hộp vịt lộn ơi, kêu mẹ mày qua đây bán cho tao mấy hộp vịt lộn ơi. Mà người này nói cái người kia nói kiểu như là nói 4-5 người mà giành giật nhau nói đó, nghe không có rõ được cái nội dung, nhưng mà cũng nôm na là à là 4-5 người đó là người ta muốn mua hộp vịt lộn. Một cái phép tính đơn giản thôi, bây giờ hộp vịt lộn không ai ăn trứng, trứng ăn cũng là phải 5 trứng hay là 2 trứng, 3 trứng gì đó, mà 4-5 người là cũng bán được 20-30 trứng rồi. Đó, để bắt đầu mới kêu mẹ, người ta mua hộp vịt lộn kìa, người ta mua hộp vịt lộn kìa. Mẹ thì lúc đầu bà cũng nghe, bà cũng tưởng thiệt, chứ bà cũng đứng lại, bà không có quay lại, tại vì lúc mà cầm kiểu như là gánh như vậy đó, quay tới quay lui xoay trở nó khó khăn. Thì mẹ bà đứng lại xong rồi bà đợi cho ông chồng ông đi lên. Cái đâu mày đâu, chỗ nào, ở bên kia kìa mẹ, bên kia đường cây kìa, có 4-5 người người ta kêu mua hộp vịt lộn kìa, kêu mẹ gánh qua bên đó bán cho người ta. Mẹ vừa nghe đến đó thôi nha, thì không biết là mẹ có quay qua mẹ nhìn hay không, thì không biết, nhưng mẹ vừa nhìn tới đó thôi nha, một cái tay trái thì mẹ gán, mẹ dịnh cái gánh như vậy nè, cái tay phải mẹ chụp vô cái tay của ông chồng bắt đầu lôi đi. Trời ơi, mẹ, đó là gọi là cái sức mạnh của người mẹ mọi người. Một tay thì gánh như vậy nha, một tay còn dắt ông chồng như vậy nha, mà chạy như bay vậy đó. Chạy, đi con, không có bán buôn gì chân á. Đi con, lẹ đi con. Thì ông này ông đâu có biết, tại vì ông cũng tức, ông nói trời đất ơi, từ chiều giờ bán ế thấy bà nội luôn, bán được có 5-7 trứng. Giờ 4-5 người người ta kêu lại mua, sao mà mẹ ba không bán mà ba kéo mình ba chạy. Cái gì vậy mẹ, giật cái tay này luôn. Cái gì vậy mẹ, thôi bán cho người ta đi, trời ơi, ế đem về này nọ đồ hư, bán cho người ta đi. Lúc đó là mẹ là tán vô mặt của ông chồng cái đó, ông chồng kể, tại vì kiểu như là mẹ bà đang, bà sợ đó, bà mới tán, kiểu tán nhẹ tán cái bụng như là, mày đi về chưa, không có nói gì nữa, đi về liền, không có ai hết trơn á, mày không có thấy gì trơn á, thấy tầm bậy tầm bạ rồi, đi về, đã mới nắm tay bắt đầu mới lôi ông chồng về nhà với mày. Trời ơi, về tới nhà mà ông chồng khóc tức tưởi, ông tức nha. Đó, mà hỏi mẹ thì mẹ không dám nói, tại vì thì nôm na là những cái người đó họ là ma rồi, mẹ là bà biết. Thôi mình cũng nói trước luôn nha, tại sao mẹ biết như vậy, sau này ông chồng mới biết á, cái khúc mà nó tối mà nó âm u như vậy là nó có lý do của nó. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ mà những cái người ví dụ như là thiếu nợ, thiếu nần rồi cờ bạc rồi nọ đó, những cái người mà người ta quẩn trí đó, người ta thường hay ra đường ray người ta tự tử đó, là giống như là có một cái huông vậy mọi người. Là cứ khoảng chừng 1-2 người mà người ta mất điểm đó, cái tự nhiên cái có cái huông sao là cứ là thiếu nợ, thiếu nần, quẩn trí sao là cứ lôi ra đó, là cứ tự tử rồi đó. Đó, và cái chỗ đó là từ ngày xưa nha, lúc mà ông chồng ông khoảng cỡ 10 tuổi thì bây giờ là 30, là 20 năm trở về trước rồi. Đó là cái chuyện mà tự tử ở đường ray là nó xảy ra rất là nhiều luôn, hầu như là 2-3 tháng vụ. Thì mẹ là người lớn, mẹ biết những câu chuyện đó, mẹ biết hết trơn. Và cộng thêm một cái là gì mọi người, là ngay rằm nữa, nãy bà đốt tiền bạc chứ đâu. Đó là ngay rằm đó, là bắt đầu là mẹ biết là bắt đầu rồi xong, con mình gặp ma. Tại vì mẹ bà cũng dòm mà mẹ bà không thấy gì hết trơn á, mà con thì nó kêu 4-5 người bên đó mà mẹ bà nhìn qua bà không thấy gì là biết rồi. Thôi nắm tay con chạy riết về nhà và không có kể lại, không có kể lại đâu. Thì tưởng cái câu chuyện nó như vậy là nó hết nha. Nhưng mà rồi tầm khoảng chừng 2-3 bữa nữa, lúc đó thì giống như là cái ngày mới là cái ngày gì á, thì cuối tuần chủ nhật là ông chồng này ông không có đi học và mẹ bà cũng không có đi bán luôn, thì không biết là cái gì thì không biết. Đó thì chủ nhật như vậy thì mẹ bà mới cho được mấy ngàn bạc á, là đi ra ngoài chỗ đó đi chơi điện tử băng ngày xưa mọi người, chơi nắm lùng Mario, Contra này nọ được kiểu như vậy đó, điện tử băng á. Đó thì khi mà đi chơi lúc đó chơi loại 2-3 ngàn, chơi cũng lâu rồi ngang, xưa có 500 đồng ngàn bạc tiếng hà. Đó chơi cũng lâu lắm, thì khi mà đi bộ tèn tèn về nhà là khoảng chừng 7-8 giờ. Và lúc đó là biết chắc chắn là mẹ bà đang ở nhà, tại vì bà không có ra bà bán hộp dịch lộn. Thì ông chồng ông kể khi mà ông vừa đi tới nhà như vậy, còn đứng kiểu như là cách cổng nhà khoảng chỉ chừng 5-7 mét thôi, thì nhìn vô trong nhà đó là thấy mẹ bà đang cầm cái chỗ bao quơ. Cầm cái chổi bếp nhà đó, chứ mà là cái chổi trà nha. Bắt đầu bà quơ mà bà la nha, la mà kiểu như là la mà còn chửi thề tùm lum tùm la trên. Tụi bay biến chưa, tụi bay này nọ đồ la rồi lấy cái chổi mà nó là quơ quơ quơ như này nè. Đó là cái tay bên trái nhân là cầm cái chổi, mà tay bên phải thì cầm một cái vật nó khá là tế nhị, là cái quần nhỏ, cái quần trong đó. Đó là tay phải cầm cái chổi quơ quơ, còn cái tay kia thì cũng cầm cái này cũng xù như là mà la sùm hết trơn. Đó thì bạn thấy tự nhiên bạn nhìn thì bạn không thấy một người nào cả. Nhìn vô trong nhà thấy con mình mẹ, mình nói thật nghe bây giờ không lẽ giờ nói giống đi giống khùng thì nó kỳ quá. Nhưng mà thật sự là như vậy, thấy mẹ quơ tay múa chân đứng trong nhà như vậy đó. Rồi thì mình là con mình mà mình thấy tự nhiên mẹ mình bị như vậy thì mình cũng sợ, mình lo. Thì bắt đầu ông này ông tức tốc ông chạy vô. À ông tức tốc ông chạy vô. Khi mà chạy vô là không thấy cái gì nha mọi người nha. Chạy vô tung cửa chạy vô la mẹ ơi, mẹ bị cái gì như vậy á. Thì vừa la lên bắt đầu là mẹ mới kiểu như là mẹ mới giục hết chổi, giục hết cái đồ cầm trên tay, bắt đầu là mới ôm ông này vô trong lòng, bắt đầu mới vô phòng, nói vô phòng con ơi, tụi nó bắt con bây giờ đi vô phòng. Mà ông này ông nói là lần đó là ông không thấy gì, lần trước thì ông thấy, nhưng mà lần này là không thấy bất kỳ cái gì cả. Lôi đi vô phòng đóng cửa rồi nọ, bắt đầu là mẹ mới ngồi ở nhà đợi chút xíu, bắt đầu là ba ông mới về. Đó thì khi mà ba về thì mẹ mới ngồi mới kể cho ba nghe, thì bạn này bạn ngồi kế bên thì bạn mới biết được. Thì mẹ mới nói á, là do cái bữa 2-3 bữa trước vào cái ngày rằm là bạn bị ma chọc ngoài đường ray, là ma nó kêu nó mua hộp dịch lộn. Đó thì ví dụ như là bạn này bạn im luôn đi, bạn đừng trả lời thì không sao hết, ông chồng không trả lời thì không sao hết. Mà ông trả lời kêu mẹ ơi mấy chú đợi con chút rồi là đấy con kêu mẹ con bán cho mấy chú kiểu như vậy đó. Con nít mà nó kiểu như nó lanh chanh, nó tài lanh, nó lên tiếng như vậy. Đó thì mẹ bà biết, mặc dù là bà biết bà dẫn về sớm rồi, nhưng mà những cái dông đó họ vẫn theo. À và họ theo thì không biết là họ không có theo bạn này, không theo ông chồng, mà lại về quậy mẹ. Mẹ nói nha, mẹ đang ngồi ở nhà như vậy, mẹ thấy đang ngồi ở nhà như vậy, mẹ nghe cái tiếng chạy rầm rầm, mà nó tưởng đâu quýnh lộn không. Mà lúc đó mẹ ở trong một cái xóm nó khá là yên tĩnh, nó vắng vẻ dữ lắm luôn. Mẹ nói trời ơi, sao tự nhiên đâu thanh niên đàn ông gì mà nó chạy rầm rầm. Mẹ mới đứng lên mẹ dòm. Thì khi mẹ đứng từ trong nhà mẹ dòm đó, lúc đó khoảng cỡ 7 giờ mấy, mà khu vực của mẹ ở là lúc đó là không có đèn đường, đèn điện gì hết á. Thì mẹ nhìn ra mẹ thấy là 4-5 người thanh niên đứng trước nhà của mẹ nha, rồi lấy đất, lấy cát chọi vô, rồi nó nói này nọ, rồi kiểu như chửi trách là tại sao không có bán hộp dịch lộn cho người ta. Rồi la làng la sớm mà 4-5 ông luôn, ông nào ông nấy là kiểu như là đen thùi lùi ha. Đen thùi lùi từ đầu tới chân luôn, cứ đứng vậy đó, mà hai con mắt thì nó trắng giả nha mọi người nha. Rồi thì biết ma là cỏ mà mẹ đâu phải là thứ dữ đâu. Trời ơi, dù sao mẹ cũng là dân đường ray xe lửa mọi người. Đó, cũng kiểu như là nhảy tàu nọ rồi cũng dữ dằn. Đó, bắt đầu là mới vô trong nhà mới cầm cái chổi. Cái chổi là quét nhà là cái thứ dơ bẩn. Và cái quần nhỏ kia thì cũng vậy mọi người ha. Đó, nó cũng hơi tế nhị. Đó là vừa quơ vừa chửi nó, tụi bay biến chưa, tụi bay ra khỏi nhà tao, tao chùm quần xì trên đầu rồi nọ rồi chửi bới kiểu như vậy á. Đó, để cho tới khi mà mẹ nói là mẹ nhớ rất là rõ. Cái lúc đó thấy ông chồng này, ông chạy về, thấy rõ ràng ông chồng đứng ngoài kia rồi, nói trời chết rồi. Bây giờ mình ở trong đây, ở ngoài cửa là một lũ ma quái như vậy, mà bây giờ con mình đã đứng ngoài cổng nữa, bị mắc kẹt không thể nào mà cứu con mình được. Không biết sao giờ bắt đầu đứng trong đây mới la nó, thôi con ơi, chạy đi này nọ đồ, chạy đi, đừng vô nhà, chạy đi. Nhưng mà ông chồng ông nói là ông đứng ngoài này, ông không hề nghe mẹ nó nói như vậy. Chỉ thấy là mẹ, tại vì cũng đóng cửa, mọi người nó cũng kiểu như cách âm đó. Thấy mẹ đứng, mẹ cầm, mẹ quơ quơ như vậy nè. ông này thì ông lo quá, ông thương mẹ, ông lo quá, ông chạy vô. Khi mà ông chồng ông chạy vô là mẹ thấy rõ ràng là chạy xuyên qua những cái người luôn. 4-5 người đứng bích chịt cái cửa như vậy nè, mà ông này ông chạy vô một cái dù, ông chạy xuyên qua cái nhóm người đó, đẩy cái cửa một cái phanh vô y như là chưa có chuyện gì xảy ra. Thì vừa thấy con mình chạy vô là coi như giục hết liền, giục hết chổi, giục cái này cái kia, bắt đầu là ôm con là lôi đi vô trong phòng. Tụi nó bắt con giờ, tụi nó bắt con giờ lôi như vậy. Đã rồi thì cái lúc đó là ông chồng nào mới biết à là 4-5 người trước là ma mình gặp rồi. Đã rồi sau đó là mẹ cũng gặp luôn. Thì bắt đầu là mới kiểu như là mới không còn giận mẹ, không có giận mẹ tại sao hôm bữa đó lại tát mình này nọ đâu. Và kiểu như là ngược lại mà còn thấy rất là thương mẹ. Và bắt đầu từ lúc đó là 10-11 tuổi thôi là đã tin ở trên đời này là cái chuyện ma cỏ là nó có, chứ không phải là nó không có mọi người ha. Đã rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai, một cái câu chuyện ngắn do ông chồng này ổng kể là như vậy, cũng khá là hay và khá là ghê ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai của một bạn tên là Mèo gửi về ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba ha. Thì rồi, trước khi qua câu chuyện thứ hai ha, mọi người cũng thông cảm giúp mình thì cho phép mình quảng cáo chút xíu. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa, những người nào không có nhu cầu nghe quảng cáo hoặc là mua bánh trung thu ủng hộ mình thì có thể là bấm tua qua đến khoảng chừng 3-4 phút gì đó tới cái đoạn mà mình kể chuyện ma là nghe tiếp nha. Chứ đừng có ở lại nghe quảng cáo xong rồi cũng bực bội rồi chửi mình ha. Rồi, thì đó mọi người thấy hôm nay mình có để một cái mâm ở trên đây là những cái món mà như trưa nay đó thì mình có live stream đó trên Facebook đó, là mình có cắt kiểu này nè, trời ơi bán được lắm mọi người. Đó thì hôm nay bắt đầu là mình sẽ để vào trong YouTube. Đó. Thì đây chính là cái nhân thập cẩm 12 trứng rồi ha. Đây là nhân đậu xanh 2 trứng nè, nhân môn cũng có nè. Đây là T2 là nhân trà xanh và cuối cùng là nhân dừa. Ngoài ra đó thì mình còn vài cái loại nhân khác nữa nha mọi người nha. Và mình xin nói khái quát ban đầu là cái cơ sở nhà mình làm là đã được trên 20 năm. Mình bao nhiêu tuổi là cơ sở Sơn Long Đồng Khánh nha. Mọi người nhớ giùm mình cái chữ Sơn Long trước cái chữ Đồng Khánh nha. Đó là cái thương hiệu của nhà mình là đã rất là lâu. Mình bao nhiêu tuổi là thương hiệu đã tồn tại bao bấy nhiêu năm rồi. Đó nên bắt đầu là mình sẽ, năm nay mình nhân cái lúc mà mình kể chuyện ma khán giả thương mến thì mình cũng có quảng cáo mong mọi người thương mọi người mua. Thì rồi thì những cái sản phẩm mà mình sẽ bán mọi người ha, thì tất cả những cái món đó, ví dụ như một trứng, hai trứng gì đó, rồi thập cẩm gì đó, mọi người có thể lựa thoải mái đi. Thì ở đây mình có một cái mình gọi là hộp hoa đăng. Thì cứ đủ 4 cái là mọi người sẽ bỏ vào hộp hoa đăng này. Thì cái giá của một cái hộp hoa đăng như thế này á, mọi người mua luôn cái hộp hoa đăng là nó sẽ tiết kiệm hơn. Tại vì nếu một hộp hoa đăng như vậy, một trứng hết đó, là giá của nó chỉ có 285.000 luôn. Thì mọi người có thể là lựa một cái, hai cái ngọt đi, một cái dừa, một cái đậu xanh đi. Mọi người có thể là lựa thêm một cái bào ngư, một cái gà quay, một cái bào ngư gì đó mình bỏ vào. Thì với 4 cái bánh đó, nếu như mọi người mua bình thường á, là giá của nó cũng khoảng cỡ hơn 300 chút đỉnh. Mà bây giờ mình bán cái hộp hoa đăng cho mọi người á, là giá chỉ có 285.000. Và cái điều đó khác biệt là gì? Là nó sẽ được cái hộp hoa đăng như thế này, nó sẽ đẹp hơn, giống như cái hộp mà mình có trưng bày trên kệ mọi người ha. Chứ nếu như mỗi năm á, hoặc là bây giờ mọi người đi ra quầy, mọi người mua những cái chỗ thương hiệu khác thì thường là họ sẽ không có một cái hộp đẹp như vậy. Mà nếu như hộp đẹp như thế này thì cái giá của nó là không bao giờ dưới được 600-700 ngàn đâu. Đó thì đây chính là cái kiểu như là một cái món quà tri ân mình muốn dành tặng cho mọi người, kết hợp vừa bán mà cũng vừa tặng luôn nha mọi người nha. Nếu không tin mọi người cứ mua về thử đi, coi cái hộp này và với cái số tiền đó đố mọi người kiếm được cái chỗ nào mà cái giá nó ok hơn như vậy. Đó nên thì mọi người muốn mua lẻ cũng được, mua một cái, mua hai cái cũng có hộp hai cái cho mọi người luôn. Nhưng mà theo như là khuyên của mình thì nên mua một hộp hoa đăng. Mọi người nhớ giùm mình là hộp hoa đăng nha mọi người nha, là nó sẽ lợi hơn rất là nhiều luôn, giao hàng nó đẹp. Mình kiểu như mình cúng lên trên bàn thờ cũng được, để ở bàn khách cũng nó cũng đẹp, mà biếu tặng nó cũng rất là ok luôn nha mọi người nha. Thì đó là mình báo giá của cái hộp một trứng là 285. Cái hộp hai trứng á thì giá của nó là 415.000. Nghe 200 mấy 400 mấy, tưởng đâu nó mắc gấp đôi, thật ra không phải. 285 415, thật ra nó cách nhau có 100 mấy chục ngàn thôi ha. Đó nhưng mà hai trứng á thì nó lại nặng 210 gram. Đó, nó nặng hơn rất là nhiều, nó to hơn, nó bự hơn rất là nhiều, và đương nhiên là nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đó thì giá hộp hoa đăng một trứng là 285, hai trứng là giá 415.000 nha mọi người nha. Mọi người có thể là vào trong trang anvặtvomập.com hoặc là Shopee hoặc là Lazada để mà mua hàng ủng hộ cho mình. Sáng nay mình bán live stream này nọ cũng khá là ok mọi người. Nói chung mọi người mua ủng hộ cũng nhiều. Đó nên mà mình có giao hàng toàn quốc luôn nha. Những người nào không biết tưởng đâu bánh trung thu giao không được, giao được toàn lãnh thổ Việt Nam luôn. Mọi người cứ yên tâm mà lên đó đặt hàng ủng hộ cho mình nha. Rồi, đó là bánh trung thu mình. Mỗi ngày là mình sẽ quảng cáo một chút xíu như vậy. Từ lâu lâu có cái mùa bánh trung thu, thành ra mọi người cũng thông cảm giúp mình nha. Rồi thôi, nhớ là mua hàng ủng hộ cho mình. Bây giờ là mình sẽ qua tiếp đến cái câu chuyện tiếp theo thôi mọi người ha. Cái câu chuyện tiếp theo này là do một bạn mà này bạn tên là Vi Nguyễn, bạn gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn Vi kể cái câu chuyện này xảy ra cách đây cũng 10 năm rồi, nói về cái người em của mẹ thứ 8 gọi là dì 8 đó. Thì lúc đó thì dì 8 có qua đời. Dì 8 có bị bệnh và qua đời trong bệnh viện mọi người. Nằm trong bệnh viện tổng cộng là 2 tuần lễ, lúc đó là dì 8 30 tuổi nằm bệnh viện 2 tuần lễ và có mất tại bệnh viện. Thì cái quá trình khi mà dì 8 nằm trong bệnh viện mà kiểu như là càng ngày bệnh nó càng trở nặng như vậy nữa nghe. Nhưng mà nó có rất là nhiều những cái điều nó kỳ lạ, nó tâm linh và không kém phần kinh dị nữa. Mới đầu á, mình đọc câu chuyện này mình nói rồi xong, đây là một cái mô tiếp chuyện nói về quỷ nhập tràng. Thì thường là mình đọc chuyện là như vậy, mình đọc chuyện mình ok đây là mô tiếp ma dấu nè, đây là mô tiếp kiểu như là bị nhập nè, thì để mình chuẩn bị trước những cái tư liệu, những cái ngôn từ để mình kể. Nhưng mà mình hiểu lầm, thật sự trong câu chuyện này mình bị hiểu lầm, đây không phải là một cái câu chuyện quỷ nhập tràng. Bởi vì á, quỷ nhập tràng là sau khi mà mất con quỷ nhập tràng đó, nó lấy mượn cái xác của mình là nó đi vòng vòng nhà, giống như hình như là một hai bữa trước là mình có kể về một cái câu chuyện quỷ nhập tràng á. Thì đó mới gọi là quỷ nhập tràng. Còn trong câu chuyện này là lúc đó là dì 8 bả còn sống luôn, chỉ là cơ thể bả hơi yếu thôi và hết vong này đến vong kia nhập vào mọi người. Trong bệnh viện thì mọi người cũng biết rồi, bệnh viện một cái bệnh viện khá là lớn, đương nhiên là mình cũng xin giấu tên bệnh viện mọi người ha. Đó, nên trong bệnh viện nó vong nhập vô rất là nhiều. Thì cái câu chuyện nó là như thế này nè. Cái lúc đó đó khi mà dì 8 thì bà cũng tội nghiệp mọi người. Vừa ly dị chồng trong còn khoảng chừng vài tháng thôi là bắt đầu là cũng chuyển bệnh. Cũng đưa tới bệnh viện này, đưa tới bệnh viện kia và cứ qua bệnh viện này là nặng chút, cái chuyển bệnh viện lớn hơn cái nặng chút. Cái chuyển vào bệnh viện tỉnh luôn là bắt đầu là coi như trở nặng rồi. Là coi như là nằm ở trong đó cứ điều trị tới lui như vậy hoài. Ở trong phòng do đó là dì 8 nặng mà kiểu như là điều trị đặc biệt nên trong phòng đó là chỉ có 2 người thôi, 2 bệnh nhân và có thêm kiểu như là vài người thân nhân nữa đi vào để mà thăm bệnh thôi. Thì á, cái sự việc đầu tiên á là nó xảy ra là như vậy nè. Lúc đó là do là cái bệnh tình nó nặng như vậy nên thường á là dì 8 là chỉ ăn được cháo thôi và cháo của bệnh viện nấu nha mọi người nha, chứ không phải là mua cháo thịt bồng, mua cháo lòng bên ngoài ăn thì nó là không cho, bệnh viện không cho, tại vì cũng liên quan gì đến đường ruột đó, nặng dữ lắm. Thì hôm đó là có 2 người vô thăm mình, nói ví dụ như là bé 2 với lại bé 3 này, mình nói ví dụ là như vậy thôi. Thì có đi vô là do là cái khẩu phần ăn của dì 8 là do bệnh viện chuẩn bị, còn người nhà thân nhân đến thăm á là tự chuẩn bị đồ ăn, chứ bệnh viện người ta đâu có phục vụ luôn thân nhân đâu, người ta chỉ phục vụ cho bệnh nhân thôi. Thì lúc đó đó thì 2 cái người đó bắt đầu là mới đi ra ngoài cổng bệnh viện mới mua 2 cái hộp bánh canh. Hai cái hộp bánh canh đó nghe, bắt đầu mới để trên đầu nằm, bắt đầu mới nói thôi bây giờ là đi vô trong kiểu như là đi toilet thì đi đâu đó, đi vòng vòng chút xíu quay lại ăn. Đó, thì khi mà đi ra như vậy, lúc đó ở trong cái phòng bệnh đó chỉ còn có dì 8 và một cái ông kia. Ông nằm bên cái giường kế bên và ông kia ông cũng không có thân nhân luôn, thân nhân cũng đi bận công chuyện đi đâu chưa vô đó, chắc đi mua đồ. Nôm na là trong cái phòng đó chỉ còn có 2 người là bệnh nhân thôi. Thì bé 2 với 3 đi ra nói là đi đâu vòng vòng khoảng cỡ độ 5-10 phút, 10 phút mà tranh thủ về để bánh canh nó nguội ăn không ngon. Thì khi mà vừa đi về tới như vậy thì thấy cái hộp bánh canh nó hết trơn à. Nắp thì được bung ra, muỗng thì để bên trong hộp. Nói chung là cái dấu hiệu mà có ai đó ăn mà kiểu như ăn lẹ mọi người. Ăn lẹ lẹ giống như để cho bé 2, bé 3 nó về nó phát hiện nó ăn lén lúc mà ăn lẹ đó. Đổ sáo tùm lum hết trơn đó nghe. Thì bắt đầu dì 3 bắt đầu là cũng giật mình cũng hết hồn, nói ủa sao rõ ràng mới mua 2 hộp bánh canh để đó mà mới vừa đi ra chút xíu đi vô rồi ai ăn, chắc chắn không có nghĩ là bà dì 8 ăn, tại vì bà bệnh bà nằm có một chỗ nói chuyện nó không nổi, nói chuyện mà nói còn không nổi nữa mà ăn rồi đút cháo ăn mớm ăn không, mà cái ông bên kia ổng cũng là bệnh nhân. Thì trong đầu chỉ là nghi ngờ gì, nghi ngờ 2 cái người thân nhân của ông bên đó cũng chắc vô đây rồi thấy rồi, bánh canh này thèm quá này nọ đồ rồi ăn lén lúc ăn của người ta như vậy đó. Thì chút xíu sau 2 cái người kia vô thì bé 2 bé 3 cũng im im hà, bé 2 bé 3 cũng im im cũng không có nói cái gì hết trơn á, cũng kiểu như liếc liếc như vậy thôi. Rồi thì đó là cái lần đầu tiên. cũng đâu chừng 2-3 bữa sau, lúc đó thì cũng bắt đầu là cũng mua kiểu như là mua hủ tiếu rồi phở nữa, kiểu kiểu như vậy, và cứ bị hoài như vậy. À, cứ nếu mà mua về ngồi đó ăn luôn thì không nói đi, mà cứ là bỏ đó đi ra đâu chút đỉnh xuống căng tin mua nước hay sao sao đó là hoành trở lên là thấy hết trơn ha. Thì rồi đó, cái lúc đó đó do là 2-3 lần này chịu đựng hết nổi rồi thì bắt đầu là hai cái người này bắt đầu mới hỏi thân nhân bên kia, nó thôi hai chị ơi, bây giờ đây ai cũng khó khăn nghèo nàn, với ai bệnh tật cũng người thân đã bệnh đau đớn này nọ đồ, tự nhiên vô đây tôi mua đồ ăn sáng tôi để đây rồi, ví dụ như là có đói khát gì nói xin thì tôi cho, chứ tự nhiên sao giờ ăn của tôi như vậy, tôi để dành tôi ăn nó có sức tôi giữ người nhà. Hai cái người bên kia người ta cũng kiểu như là người ta cũng hết hồn, trời ơi đâu có, bên đây tôi mua, tôi ăn tôi mua chứ làm gì, tôi ăn lén lút làm gì. Thì ngay lúc này đó, cái ông mà bệnh nhân ông nằm kế bên mọi người thì ông cũng đã khỏe hơn rồi chút đỉnh. Thì ông mới nói như vậy nè, nói tại vì 2-3 bữa trước á, tôi thứ nhất là tôi đau quá, tôi nói không được. Cái thứ hai là tôi sợ quá, tôi không có dám nói. Nhưng mà bây giờ hai cô á là chửi người nhà của tôi rồi, thì giờ tôi nói luôn nha, tin không tin thì kỳ, thì tùy. Cái người mà ăn bánh canh, ăn phở, ăn hủ tiếu á, chính là người nhà của mấy cô á, là bà dì Tám ăn á. Ở đây trời ơi, mấy hai, mấy ba đâu vừa, bắt đầu nó dọn mỏ, nó sắn tay áo lên, nó chửi lại liền, nó trời ơi, mấy dì Tám tôi bà bị cái bệnh đường ruột, mà bây giờ bà ngồi không nổi thì làm sao bà ăn, rồi khẩu phần phải đi dành riêng này nọ đồ, bác sĩ này nọ đồ cho không chứ sao ăn. Thì ông kia ông cái đó thì đó, tôi nói rồi, tin không tin thì tùy, trời ơi tôi nói ngang tôi dòm mà tôi còn rợn da gà, tôi sợ muốn chết luôn. Tôi thấy rõ ràng tôi nằm vậy chứ bộ tôi đâu có chết đâu, tôi đâu có ngủ đâu, tôi bệnh tôi nằm thôi mà tôi thấy hết trơn á. Tôi nằm vậy tôi thấy hai cô là bưng bánh canh vô để trên đầu rồi cũng cầm điện thoại nó bấm bấm đi ra. Thì mới vừa đi ra khỏi phòng tôi thấy trời ơi cái bà dì Tám dì Chín gì đó của hai cô đó. Ngồi bật ngồi dậy ngăn chụp cái tô bánh canh mà mở ra rồi bắt đầu là ăn mà ngồm ngàm ăn giống như là chết đói chết khát vậy đó. Ăn rất là lẹ luôn mà bánh canh nóng mọi người. Biết mà phở hủ tiếu bánh canh mình ăn mình phải thổi nó nguội mình ăn, không có ăn nóng luôn vậy đó. Xong bắt đầu ăn xong bắt đầu để ngược lên chứ nó bắt đầu nằm lại kia còn lấy tay chùi chùi miệng đó, ăn vụng mà còn nhớ chùi mép nữa đó nghe, chùi chùi chùi cái miệng xong cái nằm tỉnh bơ vậy. Trời ơi 2-3 bữa trước tôi còn đau quá, tôi ngồi tôi nhìn tôi sợ muốn chết vậy đó đó, mà tôi không có nói được, lúc đó là do ông đau cổ họng đó không được đó, là ông nhìn cái cảnh gì kỳ vậy ta. Bình thường thì bà đó bà cũng bệnh như mình, hai người cứ nằm cứ rên qua rên lại ai cũng đau đớn, mà sao bữa nay bà khỏe mà bà còn ngồi vậy, bà ăn cháo mà bà ăn bánh canh mà bà ăn dữ dằn như vậy đã. Rồi tới lần thứ hai, tới cái lần thứ ba cũng như vậy luôn ha. Thì cái lúc đó đó, khi mà hỏi hai cái người này, khi mà nghe như vậy rồi mới quay qua hỏi nó cũng dữ, dì Tám bộ dì Tám khỏe rồi hả dì Tám. Dì Tám trời ơi sao dì Tám khỏe, thôi xuất viện về đi, nằm trong đây á ngày tiền thuốc tiền thang rồi nó biết bao nhiêu tiền, dì Tám nằm trong đây chi. Cái bà dì Tám kia bà lắc đầu mà bà rớt nước mắt vậy nè, bà kiểu như là lúc đó bà nói không được mà kiểu như bà tức, kiểu như bà tức cái gì đó, bà rớt nước mắt mà bà lắc đầu, bà nhăn cái mặt bà lắc đầu mà bà rớt nước mắt như vậy nè, giống như là bà nói bà không có gì đó mà không có nói được nha, cứ lắc đầu như vậy nè. Thiện bé hai bé ba cái thấy vậy rồi đó, cái rồi cũng thôi, cái cũng không, cũng bây giờ thấy gì trời, dì Tám mình khóc lóc không lẽ mình nói nữa đó. Rồi đó là cái sự việc đầu tiên. Tới cái sự việc thứ hai, cái lúc đó đó là ở bên cái người bác sĩ, họ giống như là lúc đó người nhà nó giống như là bác sĩ mà chơi cái trò mèo vờn chuột đó. Lâu lâu người nhà gọi lên, ở bác sĩ ơi trời, tôi là người nhà của bà Nguyễn Thị Tám, nói ví dụ đi, bà Nguyễn Thị Tám nè, tình hình bác khỏe chưa, bác sĩ có được không, có qua khó khăn chưa. Cứ có bữa thì ông nói trời ơi tôi thấy coi như nhìn phát đồ bệnh án, tôi coi lấy máu rồi nọ thấy cũng tốt lắm nha, thấy có tiến triển rồi nha, rồi đây coi người nhà cũng mừng này nọ rồi nha, chắc đâu cũng 5-7 bữa nửa tháng nữa là xuất viện. Nói giờ trời ơi người nhà ta mừng quá trời luôn, đi chùa đi chuyện cúng này nọ cảm ơn đó. Đâu 3-4 bữa sau cái điện hỏi thăm, cái trời ơi không biết sao nay tôi coi phát đồ đó, tôi thấy sao bệnh tình nặng trở lại rồi, rồi coi máu sức khỏe rồi bệnh trở lại. Có nghĩa là nếu như mà mọi người coi cái đường mà kiểu như là cái đường mà bệnh tình của bà dì Tám giống như là cái điện tâm đồ vậy đó, có bữa lên có bữa xuống, có bữa lên có bữa xuống, y như là cái điện tâm đồ như vậy. Thì không hiểu lý do tại sao nhưng mà rồi đó, cái hôm đó nó không biết là may mắn sao đó, là bà dì Tám này bà có nói chuyện được, giống như là cũng nó nôm na nó giống như là nó hồi dương vậy đó nghe. Bữa đó là bé ba đang nói, lúc đó là bé hai, nhà có bé ba đang chăm sóc như vậy. Thì bà dì Tám bắt đầu là bà đang nằm bình thường như vậy, cũng nằm im như mọi ngày vậy, tự nhiên cái bà mở mắt thiệt là lớn ra, bắt đầu là bà chụp cái tay. À, bà chụp với tay mấy ba mà bà nói rất là lẹ nha, bà vừa nói bà nói dì Tám sợ quá con ơi, mấy bữa nay hả người ta đứng bu xung quanh dì Tám nhiều quá trời luôn, cứ mỗi lần mà mấy đứa bay đừng đi nghe không, mấy đứa bay ngồi kế bên tao nghe không, đừng bỏ đi ngăn, nó bu tay đông lắm, nó bu đứng xung quanh giường nó đông lắm, nó giành giật đồ ăn hết trơn nè, đồ á là của tụi bay mua là nó ăn không mà, ôi tao sợ quá. Mà nói rất là gấp gáp, nói mà cà lâm cà chớt luôn, tại vì lúc đó nằm cái sức khỏe không có tốt mọi người, nói cà lâm cà chớt như vậy, mà vừa nói hết cái câu nói lẹ vô khoảng chừng đâu chừng 30 giây 40 giây thôi, đâm ra xỉu ngang như vậy. Thì điện mấy ba nó nghe vậy, bắt đầu nó mới giật mình, nó hết hồn, tại vì cái vụ mà bánh canh phở bị ăn như vậy đó cũng hơi sợ rồi. Bắt đầu là mới gọi về những cái người lớn hơn, rồi kêu những người lớn hơn lên đổi ca để mà coi cách giải quyết coi như thế nào. Thì khi á mà kêu người lớn như vậy á, lúc đó là có một cái người, là cái người đó, cái người coi như là dì chính, là em của bà dì Tám đó, là có lên để mà thăm một người phụ nữ như vậy thôi. Thì khi mà dì chính dì lên dì thăm á, là dì cũng nghe loáng thoáng câu chuyện như vậy, cũng nửa tin nửa ngờ, tại vì mình nghe bé hai bé ba lúc đó nó mới có mười mấy tuổi, là nhiều khi mấy đứa đó nó cũng xạo, nó làm biến làm nhát rồi nó nói lại như vậy để mà cho đừng có cho nó lên coi bệnh nữa thôi, mấy đứa nhỏ. Thì cũng lên, nhưng mà khi mà lên cũng hai ngày trời, thấy bà dì Tám nó cũng bình thường, nó cũng nằm im có một chỗ như vậy, đút cháo thì ăn vậy thôi, nó cứ như yếu, rất là yếu luôn nha. Đó, thì bắt đầu là mới lân la đi qua, mới đi hỏi cái người bệnh cái bên, cái ông đó, mới là người nhà. Thì ở bên đây bắt đầu sầm xì mới nói nhỏ, ông kia nói, mấy đứa nhỏ nó thiệt á, tôi là chính mắt tôi thấy nè, trời ơi cái này tôi nghi lắm á nha, cái người ta gì mà lúc bệnh lúc không, bệnh mà yếu lúc mạnh này nọ đồ, trời ơi tôi nói thiệt chính mắt tôi thấy nè, là trời ơi phải tôi tức quá bữa đó tôi mệt mà tôi quay phim này nọ đồ lại, trời ơi hai đứa nhỏ nó vừa đi ra bà ngồi vậy bà chụp cái tô bánh canh bà ăn này nọ đồ như kiểu như ăn như chết đói chết khát, chính mắt tôi thấy mà hai đứa nhỏ nó vòng vô cái bà nằm bà làm bộ bà làm tịch bà bệnh đau này nọ đồ dữ dằn đó. Thì nếu mà tôi nói vậy nhưng mà tôi nói gỡ cho chừng bị quỷ nhập chàng hay là ma nhập gì đó thì ghê lắm nha, chứ không ấy đâu nha. À thì rồi cái bắt đầu thì nghe như vậy, thì bắt đầu bà dì chính bà nghe mà cũng để bụng, mà cũng dầm dầm như vậy. Thì tối hôm đó cũng ngủ bệnh viện mà tối thì cũng ai cũng nằm ngủ hết trơn. Thì đang nằm ngủ như vậy, bắt đầu ha, lúc này đang nằm ngủ như vậy thì dì chính bà thấy có ai là kiểu như đang khiều cái giò của bà. À thì khi mà khiều giò bà mở mắt ra, bà cũng tưởng đừng bà sợ ma, bà cũng giật mình bà mở mắt ra, nhưng mà không phải, cái người mà khiều giò bà đó là cái thân nhân của ông bệnh kế bên. Thì mới nói đấy, chị đi ra ngoài đây em nói chị nghe nè, cái vụ gì thì nói đại ra đi, sao không nói đi ra ngoài chi, nói không chị đi ra đây em mới dám nói, đây em không dám nói đâu chị ơi, ghê lắm. Mà vừa nói cái mặt cứ liếc lên cái giường của bà dì Tám như vậy đó, thì thấy cũng không ổn, cũng bắt đầu cũng đi theo đi ra ngoài. Thì bắt đầu cái người thân nhân đó người ta mới nói như vậy, nói trời ơi chị coi kỹ đi nghe, tôi nói thiệt luôn á, là chị của chị á là coi chừng là bị ma nhập hay là quỷ nhập chàng gì rồi đó. Mới tức thì hồi nãy tôi đang nằm như vậy nè, tôi nghe cái tiếng mà cà cọt cà kẹt cà cọt cà kẹt đó. Thì bắt đầu tôi mở mắt ra, tôi thấy rõ ràng chị của chị á bước xuống giường luôn, đi vòng như vậy nè, mà đi vòng hoặc cái đi qua bên hướng cái giường của ba tôi, cái người đó là con gái của cái ông nằm kế bên, đi qua bên giường của ba tôi mà cái mặt lăm lăm, mà cái mặt nhìn dữ, mà nhìn giận dữ lắm luôn. Trời ơi tôi hốt hải tôi bật tôi ngồi dậy nha, tôi không có nói gì hết trơn á. Tôi bà đó bà cũng sợ, thấy bà nội luôn, tôi không có dám nói, tôi sợ tôi nói ra ghê quá ma cỏ, tôi sợ. Mà tôi thấy trời ơi, tới gần giường ba tôi không biết làm gì, tôi bật tôi ngồi vậy, cái tôi bắt đầu bà quay lưng bà bỏ bà chạy. Trời ơi ai nấy nằm bệnh vô mà phòng hồi sức đặc biệt, mà bệnh nặng cỡ nào mà chạy như còn khỏe, chạy còn sung sức vậy đó, chạy dù bắt đầu chạy lại trên giường, leo lên trên giường nằm vậy. Tôi thấy trước mắt chứng kiến như vậy á, trời ơi tôi nghĩ nha, chắc sáng nay nè chị vô và chị hỏi, rồi bắt đầu ba tôi với tôi kể lại bữa thấy bà ăn bánh canh ăn phở làm sao đó, cái tôi kể lại cái làm như bà ghét đó, tối bà qua bà tính bà làm gì ba tôi đó, tôi sợ quá đi hàm. À thì rồi cái lúc đó khi mà chị chính vì nghe như vậy đó, lúc đó khi mà chị bước vô bước vô coi, nhìn kỹ lại coi là lúc mà dòm cái cơ thể của bà dì Tám coi có thay đổi gì không á, thì lúc đó thấy được thật sự thấy mền gối có vẻ là nhăn, giống như là có một cái dấu hiệu là có bước xuống giường như vậy. Dì Chính mới hỏi, tại dù sao cũng là chị em ruột, nói Tám, Tám giờ chị có gì không, chị nói thiệt với em, chị Tám ơi chị đừng làm gì, chị sợ chị còn ở đó không, nói như vậy nó hỏi gì đó. Chị nhìn thẳng vô mặt cái người đó nha, hỏi chị còn ở đó không, ý là hỏi là hồn của bà Tám còn nằm ở trong xác không đó. Chị còn ở đó không, chị còn đó, chị nói thiệt cho em nghe đi, chị nói thiệt cho em nghe đi. Ở đây cái bắt đầu như làm bộ vậy đó, gần như vậy nè, không có trả lời, không có nói gì hết trơn á. Đã cái bà Dì Chính nguyên một đêm coi như là bà thức trắng luôn. Đã thì cho tới sáng hôm sau cũng tính là điện về nhà coi đi, coi thầy, coi bùa sao sao kiểu như vậy. Nhưng cho tới chiều hôm đó là bà Dì Tám mới qua đời. À, cho tới chiều hôm đó là coi như là qua đời luôn. Thì rồi, khi mà qua đời rồi thì đương nhiên cũng làm thủ tục này nọ đồ, lấy xác về thì đương nhiên bệnh viện họ chỉ trả kết quả là do bệnh này bệnh kia rồi trở nặng rồi kiểu như vậy, thuốc thang này nọ là không kịp rồi mất kiểu như vậy thôi. Rồi về nhà bắt đầu mới làm đám tang. Thì khi mà làm đám tang bắt đầu là người nhà bắt đầu mới, bà Dì Chính bà mới kể lại toàn bộ những cái câu chuyện như vậy. Thì khi mà kể xong lúc đó bắt đầu là mới đi lên mới coi thầy, tại vì sợ là bây giờ không biết là cái hồn bà Dì Tám mà còn lẫn quẩn ở trong bệnh viện hay không, rồi cái tại sao có người nhập vô này nọ nọ kia. Thì khi mà đi coi thầy như vậy đó, thì cái người thầy người ta mới nói là thì chắc có thể là lúc mà bà Dì Tám bà còn sống đó, là bà nhẹ vía quá. Và cái này là người nhà cũng công nhận là coi như là bà Dì Tám lúc bà còn sống thì mới có 30 tuổi thôi nha, nghe bà này bà kia tưởng đâu dạ không có, là mình như mình từ đầu mình kể là lúc mà mất là mới có 30 tuổi thôi, là cũng còn tương đối trẻ. Đó là cũng có gặp ma này nọ rồi cũng dễ yếu vía, dễ bệnh tật, nói chung là cái cơ địa người khá là yếu. Đã thành ra là khi mà nằm ở đó đau bệnh như vậy là những cái vong hồn ở trong đó mọi người, những cái vong hồn mà họ mất tại bệnh viện rồi người nhà không kêu hồn về là họ cứ giống như là họ như là những con ma đói, những cái oan hồn vất vả vất vưởng ở trong đó như vậy đó. Thì bắt đầu là mới mượn cái xác của bà Dì Tám, thấy đồ ăn ngon quá rồi ăn này nọ nọ kia. Đã nên chính thức, nếu mà hỏi có phải là quỷ nhập tràng hay không thì không. Thì cái người thầy họ cũng nói như vậy, nếu mà quỷ nhập tràng có nghĩa là bây giờ người ta mất rồi, hồn lìa khỏi xác rồi, thì trong cái khoảnh khắc hồn lìa khỏi xác đó, cái hồn kia, con quỷ kia nó nhập vào. Đó, thì đó mới quỷ nhập tràng, còn cái này là còn sống. Nhưng mà do là yếu quá đi thì người ta mới mượn xác, người ta ăn uống rồi người ta, giống như là không phải là lúc nào cũng mượn được. À, có bữa mượn, có bữa trả mọi người. À, là cũng hợp đồng đàng hoàng mọi người ha, 2, 4, 6, 3, 5, 7 kiểu vậy ha. Có bữa mượn, có bữa trả, nên thành ra ngay cả tới vấn đề về khoa học là cái phác đồ bệnh lý của bác sĩ họ cũng cho ra kết quả như vậy. Có bữa thì yếu, có bữa mạnh. À, cái bữa yếu là không có bị nhập á. Chứ phải là bữa yếu là bị nhập đâu, bữa mà yếu á là không bị nhập là cái cơ thể trở lại bình thường, là bệnh tật rất là nặng rồi. Đã còn mà cái bữa nhập vô thì lại cho ra một cái phác đồ nó tốt hơn. Đó, kiểu như là thành ra là như một cái điện tâm đồ, nó cứ lúc mệt lúc khỏe nó là như vậy. Đó, thì rồi bây giờ bắt đầu là hỏi là bây giờ vậy sao, có cách nào không, sợ là cái điều mà người nhà quan tâm duy nhất là cái hồn của bà Dì Tám là có về được nhà chưa, hay là ở trong đó rồi lỡ nhiều khi bây giờ nó cứ nhập ra nhập vô tới khi bà chết chứ nó bắt bà ở chổng luôn là kiểu như đâu có được. À, thì bắt đầu người thầy nói cái đó thì đó là phải đi kiếm bên sư thầy ở bên chùa. À, còn nếu mà là nhà mà có bên đạo thì đi kiếm cha, đi kiếm nhà thờ. Chứ còn bên thầy tôi thì tôi chỉ coi được như vậy thôi, chứ tôi không có phải là không có biết tụng kinh cầu siêu này nọ đồ hay là dẫn dắt vong hồn. Đó, thì người nhà mới quay trở về. Thì người nhà trong câu chuyện này là bên đạo Phật mọi người, thì mới về bên đó mới kêu sư thầy, bắt đầu mới lên trên đó để mà làm những cái hương án, những cái cầu siêu, những cái chai tăng gì đó để mà cúng, để mà kêu hồn của dì Tám về nhà để mà đưa vô chùa. Đó là kiểu như vậy thôi. Thì rồi thì cái câu chuyện sau đó thì nó cũng kết thúc luôn nha mọi người nha. Lúc đó là coi như là người nhà cũng không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì nữa. Lúc đó đó, khi mà cái ngày đám tang này nọ đồ, khi mà diễn ra, người nhà cũng rất là lo sợ. Tại vì sợ là những cái vong kia họ sẽ theo sát họ về đây, họ nhập này nọ đồ, nhưng mà toàn bộ là không có bất kỳ một cái việc gì xảy ra luôn. Và cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đó luôn nha mọi người nha. Đã rồi thì đó là một cái câu chuyện nó khá là ghê. Bởi vậy á, những cái câu chuyện này nếu như thật sự mà kiểu như là mình thì mình cũng rất là dễ hiểu lầm, từ mình đọc từ đầu tới cuối chuyện luôn mình hiểu lầm cái hiện tượng này thôi, chắc là quỷ nhập tràng, mình nghĩ là chắc bà Tám bà mất ở trong đó cũng thời gian rồi quỷ nó nhập vô nó ăn uống. Nhưng thật ra nó không phải là như vậy, đây là một cái câu chuyện nó hoàn toàn khác. phát. Với lại cái câu chuyện quỷ nhập tràng ha mọi người ha, khá là ghê và khá là kinh dị như vậy luôn nha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người nha. Và đừng quên, hôm nay là mình cũng làm đang trong mùa trung thu rồi. Mọi người có thể là lên trên website anvatvumoc.com hoặc là Shopee hoặc là Lazada để mà lựa chọn cho mình những cái loại nhân như thế này. Thì mọi người muốn mua kiểu như mọi người muốn mua như bình thường cũng được. Ừ, là chọn nhân xong đủ 4 cái là mình sẽ bỏ hộp mình giao cho mọi người luôn và giao toàn quốc ha. Nhưng mà tốt nhất thì mọi người nên chọn cái hộp hoa đăng như thế này. Hộp hoa đăng nó có hai dòng, là dòng một trứng và dòng hai trứng. Một hộp như thế này là nó có 4 cái thì mình sẽ bán đồng giá, một trứng là 285, hai trứng là 415. Còn nhân á thì mọi người có thể lựa chọn thoải mái luôn. Cứ chọn hộp hoa đăng rồi cứ đặt hàng đi. Rồi sau đó là bên nhân viên của mình là sẽ có số điện thoại của mọi người đó, là sẽ gọi trực tiếp cho mọi người để hỏi mọi người xem là chọn nhân nào, tư vấn loại nhân cho mọi người luôn. Đó thì khi mà mọi người mua hộp hoa đăng là nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều và nó còn được một cái hộp nó rất là đẹp như thế này nữa nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Chỉ mặt xin chào tất cả mọi người.